Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 17, sườn dốc châu. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng Protect bảo vệ, X1, Thunderbolt, X1, I-beam ánh sáng băng giá, X1, được đi, ta cảm thấy ta quả nhiên vẫn là ô. Lôi nặc nhìn trước mắt ba cái máy, đều là thực dụng kỹ năng a. Lại thêm, hưu bèo tiếng chuông chữa trị. Hắn hôm nay một hồi đã nhận được 4 cái máy kỹ năng. Hừm, ta xem một chút, Ampharos có thể học, Protect bảo vệ, Thunderbolt, cùng, hưu bèo tiếng chuông chữa trị. Ớp gió có thể học, Protect bảo vệ, Thunderbolt, cùng, I-beam ánh sáng băng giá. Về phần Pidgeotto, ngạch, được rồi, chỉ có thể học, Protect bảo vệ, lôi nặc tính toán, đi ra đi, Ampharos, Pidgeotto, ớp gió. Sau đó, lôi nặc không kịp chờ đợi thả ra 3 cái Pokemon, bắt đầu học tập kỹ năng. Ngày thứ 2, sáng sớm 7 điểm, bị đồng hồ báo thức đánh thức lôi nặc, ngáp chậm rãi thức dậy. Hắc, thật là mệt, tối hôm qua quá hưng phấn, ngủ quá muộn rồi. Lôi nặc rụi rụi con mắt, bất quá, nhớ tới 3 cái Pokemon kỹ năng liệt biểu, hắn vẫn có chút hưng phấn. Ampharos, màu tím, LV, 37, kỹ năng, Thunder Wave sóng điện từ, Cotton Spore, xác nạp điện, Take Down, Power Gem đá sức mạch, Hưu Bèo tiếng chuông chữa trị, Protect bảo vệ, Thunderbolt, Electric Terrain, di chuyển, Odor Slut phát hiện mùi, di chuyển, Pidgeotto, màu lam, LV, 25. Kỹ năng, Gen Attack hăng hái, Gas nổi gió, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Uwin, thổi bay, Twister vòng rồng, Protect bảo vệ, E-slash không khí chảm, di chuyển, Defioc loại bỏ sương mù, di chuyển, ớp gió, màu lam, LV, 30, kỹ năng, Double Team, Slap bổ ra, Sword đen, kiếm vũ, Night Slash, Protect bảo vệ, Thunderbolt, I-beam ánh sáng băng giá, Play Rap chơi đùa, di chuyển. Sau một tiếng, lôi nặc ăn xong điểm tâm, đúng lúc chạy tới trạm xe lửa, chỉ thấy hai cái xinh xắn thân ảnh đã chờ ở nơi đó. Quá chậm, nhìn thấy lôi nặc sau đó, Lục Giao bắt đầu oán giận, không phải nói 8 giờ sao, ta lại không có tới trễ. Lôi nặc bĩu môi một cái, hừ, Lục Giao không nói, lại trong lòng nhả ra tâm sư, cái này trực thẳng nam, được á, các người không muốn vừa thấy mặt liền lẫn nhau hận a? Ừ, đây là người hòa giải Lâm Tuyết, được á, các người không muốn vừa thấy mặt liền lẫn nhau hận a? Ừ, đây là người hòa giải Lâm Tuyết, chúng ta ngồi trước tàu hỏa đến Châu Thành. Sau đó trực tiếp từ châu trên thành thuyền, đi nam hòn đảo sườn dốc châu. Lâm Tuyết cùng lôi nặc vừa nói hành trình kế hoạch. Chờ đã, không phải hẳn trực tiếp đi ra thành sao? Tại sao còn muốn nhiễu một vòng lớn đi sườn dốc châu? Lôi nặc đặt câu hỏi. Cái này, sườn dốc châu chính là toàn quốc nổi tiếng du lịch nghỉ phép khu A. Tại cổ đại chính là được xưng là chân trời góc biển. Đương nhiên muốn ra ngoài chơi mấy ngày á. Đây, thật nhàm chán a, lôi nặc làm ra đánh giá. Nhất thời, Lâm Tuyết im lặng nhìn đến hắn. Bên cạnh Lục Giao cũng nội tâm đùa giỡn 10 phần. Cái này trực thẳng nam, đáng đời độc thân. Liền loại này, một nam hai nữ bước lên lộ trình. Sau đó, bọn hắn tốn 2 giờ đến Châu Thành, sau đó lại mua vé thuyền, trực tiếp leo lên lái hướng sườn dốc Châu Biêu Luân. Lên thuyền sau đó, hai thiếu nữ tràn đầy phấn khởi mà chạy đến trên bong thuyền nhìn biển. Chụp hình, lôi nặc cũng cùng đi nhìn một hồi. Ừ, hắn đi theo không phải là để nhìn biển, mà là đang nhìn trên mặt biển kia kết bè kết đội Wingull cùng Pelipper. Nhìn hồi lâu, không phải màu trắng chính là màu lục. Lôi Nặc bĩu môi một cái, liền trở về phòng ngủ bù đi tới. Trải qua 11 giờ đi, bọn hắn rốt cuộc nói rồi Sườn Dốc Châu. Lúc này đã là buổi tối 9 giờ. Sườn Dốc Châu vẫn là đèn đuốc sáng choang. Trên đường còn rất nóng nháo nháo. Nhưng hai thiếu nữ đã không có tinh lực như vậy đi dạo phố rồi. Hai nàng ở trên biển đợi 11 giờ. Ngay từ đầu hưng phấn qua đi. Còn dư lại chính là đủ loại nhàm chán. Ở trên thuyền hai nàng lại không ngủ được. Hiện tại đã sớm mệt mỏi. Bên cạnh Lôi Nặc lặng lẽ nhả ra tâm sư. Gọi các ngươi ngồi máy bay. Khăng khăng không nghe. Còn nói cái gì du lịch thú vui. Ha ha. Hắn bởi vì ngủ bù ngủ mấy giờ. Hiện tại ngược lại không buồn ngủ. Sau đó, ba người đến trong khách sạn mở hai cái căn phòng. Liền vào phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày thứ hai, Lôi Nặc một nhóm ba người đi tới nghỉ phép khu bãi biển. Về phần buổi sáng, hắn bị hai thiếu nữ kéo đi ngắm cảnh điểm tới. Bao gồm cái kia chân trời góc biển. Hiện tại là tháng 7. Chính là mùa hè. Lúc này trên bờ cát đã đến nơi là bóng người. Đầu đầu cũng có áo tắm hai mảnh. Bikini, đại bạch thỏ, dài củ cà rốt. Xem ra mọi người mùa hè đều rất thích đến bờ biển nghỉ phép. Các ngươi tính toán tại đây chơi mấy ngày? Mặc lên hoa thốn áo lót. Sa than khố Lôi Nặc hỏi. Hừm, chơi 1 năm, 6 ngày đi. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút. Nói ra, vậy liền chơi đủ 1 tuần đi. Sau 7 ngày lại đi. Lôi Nặc nói ra. Hả? Không chỉ là Lâm Tuyết. Liền Lục Giao đều kinh ngạc nhìn hắn. Tại các nàng xem đến, Lôi Nặc không phải hẳn cảm thấy rất buồn chán sao? Ta tính toán tìm một chỗ tiến hành 1 tuần đặc huấn. Cho nên sau 7 ngày lại đi. Đối với hai thiếu nữ ánh mắt, hắn lựa chọn mặc kệ. Loại này à, vậy cũng tốt. Ta cùng Giao tỷ trước hết đi chơi. Nói xong, Lâm Tuyết liền kéo đang lấy chê ánh mắt nhìn đến Lôi Nặc Lưu Huy đi. Sau đó, Lôi Nặc bắt đầu dọc theo bờ biển đi. Chậm rãi đi ra nghỉ phép khu. Tại không người trên bờ biển tiếp tục đi. Trên đường, hắn còn nhìn đến không ít Pokemon. Bởi vì là tại bờ biển nguyên nhân. Tất cả đều là hệ nước Pokemon. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy hứng thú vô cùng. Định tìm một cái để ý hệ nước Pokemon thu phục. Nhưng mà, thực tế thì tàn khốc. Cùng nhau đi tới, không phải màu trắng chính là màu lục. Kỳ thực, hắn vẫn là nhìn thấy mấy con màu lam tư chất Pokemon. Nhưng mà, kia mấy con tinh linh màu lam không phải Lopnis chính là Finneon. Đối với loại này thoát ly nước, liền không có một chút sức chiến đấu Pokemon. Hắn nhìn không thuận mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.